Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 278, võ học cao thủ. Góc truyện audio.com. Thiệu Vũ Tình, kinh thành một trong tứ đại gia Thiệu gia đại tiểu thư. Dưới váy chi thần vô số, tiêu tiêu trong mắt Bích Trì, bại bởi qua Lâm Hoan 3000 vạn hoa hạ tệ. Cho Lâm Hoan lưu quá điện thoại số điện thoại theo Thiệu Vũ Tình cái này thông môi thơm. Trước đó hồi ức giống như là thủy triều hướng Lâm Hoan vọt tới. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan liếm môi một cái cười nói. Miệng của ngươi cũng rất ngọt, khanh khách Thiệu Vũ Tình che miệng một trận yêu kiều cười. Sau đó nói ra, vậy ngươi muốn hay không lại nếm thử hà sau khi nói xong. Nàng liền cải biến ngồi xuống tư, đem hai đầu cặp đùi đẹp liền lẫn nhau trùng điệp đặt ở cùng một chỗ. Lâm Hoan cực kỳ tự nhiên đưa tay đặt ở trên đùi của nàng qua lại ma sát. Trêu đùa nói ra, chỉ là để cho ta nếm miệng sao? Thiệu Vũ Tình kìm lòng không được kẹp chặt hai chân, sắc mặt ửng đỏ nói ra, nếu như ngươi nghĩ nếm địa phương khác, cũng là có thể. Thiệu Vũ Tình cô qua không ít nam nhân, cũng bị không ít nam nhân cô qua, nhưng từ không có một lần như hôm nay dạng này để nàng trong lòng hươu con sông loạn qua. Mị lực của người đàn ông này quá lớn, để Thiệu Vũ Tình một điểm năng lực chống đỡ đều không có. Thật sao? Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, tà dị cười nói, ta gọi Lâm Hoan, ngươi tên gì? Lúc nói chuyện tay trái của hắn một mực đặt ở Thiệu Vũ Tình trên đùi. Ta gọi Thiệu Vũ Tình mới trả lời xong, Thiệu Vũ Tình liền ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng kêu Lâm Hoan. Lâm Hoan làm bộ khó hiểu nói, thế nào, ngươi nhận biết trong bằng hữu cũng có một cái gọi là Lâm Hoan? Đó cũng không phải, chỉ là một cái đồ quỷ sứ chán ghét thôi. Nhớ tới bản thân thua trận cái kia 3000 vạn, Thiệu Vũ Tình trong lòng liền một trận khí muộn. Ngày đó đưa điện thoại di động số lưu cho Lâm Hoan chỉ là nàng bày một cái bẫy. Nếu như Lâm Hoan sắc tâm nổi lên chủ động hẹn nàng, nàng liền có biện pháp đem Lâm Hoan đưa vào ngục giam. Nhưng để Thiệu Vũ Tình thất vọng là, Lâm Hoan vậy mà không có gọi điện thoại cho nàng. Thật sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng phát ra một trận cười lạnh. Lúc ấy hắn liền nhìn ra Thiệu Vũ Tình không phải thật tâm muốn cô bản thân. Hiện tại xem ra quả là thế. Máy bay cất cánh về sau, hai người tiếp tục nhiệt trò chuyện, nhìn qua luyến gian tình nhiệt vô cùng. Thông qua nói chuyện phiếm, Lâm Hoan biết được Thiệu Vũ Tình lần này đi Hoa Thành lại là vì chuyển trường. Càng làm cho Lâm Hoan cảm thấy khiếp sợ là, Thiệu Vũ Tình chuyển trường nguyên nhân lại là bởi vì Tiêu Tiêu đi Hoa Thành đại học. Nàng muốn theo tới tiếp tục cùng Tiêu Tiêu đấu. Hai nữ nhân này là triệt để ganh nhau lên A, đợi đến máy bay vừa ra thời điểm. Thiệu Vũ Tình đối với Lâm Hoan đưa ra ăn cơm chung mời. Bất quá lại bị Lâm Hoan nói khéo từ chối. Trước khi tới Hứa Thục Văn liền nói muốn phái người nhận điện thoại. Có Thiệu Vũ Tình theo bên người chung quy là rất không tiện. Thiệu Vũ Tình cứ việc rất không cam tâm, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức chủ động. Sở dĩ chỉ có thể đem số di động của mình để lại cho Lâm Hoan. Lần này, nàng là thật tâm muốn cô Lâm Hoan đi vào khách quý thông đạo trước đó. Thiệu Vũ Tình làm cái gọi điện thoại thủ thế, cũng xông Lâm Hoan lộ ra một cái mị hoặc nụ cười nói. Nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta nha. Tốt, Lâm Hoan xông nàng ôn nhu cười một tiếng. Sau đó đi vào phổ thông thông đạo, đi vào mở miệng thời gian Lâm Hoan nhìn một cái liền trong đám người phát hiện tại giờ viết có bản thân danh tự lá bài nữ nhân. Nữ nhân này giữ lại một đầu tóc dài xõa vai, nhìn qua 25-26 năm tuổi. Nàng cũng mang theo một bộ đại hào kính dâm, để cho người ta thấy không rõ lắm tướng mạo. Bất quá thân hình của nàng rất tốt, một món nửa tay áo màu đen ngang gối váy dài đưa nàng mỹ diệu dáng người triển lộ không bỏ sót. Lộ ở bên ngoài bắp chân thẳng chân bóng, nhìn qua khí chất phi phàm. Lâm Hoan đi đến nữ nhân này trước người cười nói, xin chào, ta chính là Lâm Hoan. Xin hỏi ngươi là Hứa Thục Văn tiểu thư phái tới sao? Ta là Hứa Thục Văn, rất hân hạnh được biết ngươi. Đang khi nói chuyện Hứa Thục Văn liền vươn tiêm tiêm ngọc thủ. Lâm Hoan có chút ngoài ý muốn, Hứa Thục Văn dù sao cũng là mãnh hổ lão đại độc nữ. Vậy mà tự mình chạy tới nhận điện thoại. Ngươi hảo, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc Lâm Hoan cũng đưa tay ra. Vào tay trơn mềm, xúc cảm không tệ, một phen đơn giản khách sáo qua đi. Lâm Hoan cùng sau lưng Hứa Thục Văn đi tới bãi đỗ xe. Ngồi lên một cỗ màu trắng Panamera. Lúc lái xe, Hứa Thục Văn hỏi, Lâm tiên sinh, ngài tiếp xuống nếu như không có cái gì đặc thù an bài lời nói. Ta liền mang ngài đi nhà ta ngồi một lát, như thế nào, ngồi ở hàng sau lão bản vị bên trên Lâm Hoan thận trọng nhẹ gật đầu. Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhẹ ân, thân phận của hắn bây giờ là cổ võ gia tộc thiên tài tử đệ. Tư thái đương nhiên muốn bày cao một chút, Hứa Thục Văn lơ đĩnh gật đầu cười nói, tốt, cái kia Lâm tiên sinh trước tiên ở trong xe nghỉ ngơi một chút. Đại khái nửa giờ sau liền có thể đến nhà ta. Nửa giờ sau, Panamera lái vào một chỗ biệt thự bên trong. Như Lâm Hoan suy đoán dạng này, Hứa Thục Văn miệng bên trong nhà ta không có chút nào khó coi. Tương phản, còn rất giàu, biệt thự này chiếm diện tích chừng 1.200 m². Viện tử có vườn hoa cùng bể bơi. Biệt thự là tầng 3, kiến trúc diện tích chỉ ít cũng có 300 m². Biệt thự này mặc dù không tại hoa thành phồn hoa khu vực, nhưng không có 5.000 vạn là khẳng định không mua được. Tại Hứa Thục Văn dẫn dắt dưới, Lâm Hoan đi tới lầu một phòng khách, vừa mới ngồi xuống, Hứa Thục Văn liền lấy xuống kính râm. Một tờ không thua Thiệu Vũ Tình mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt. Hoác, lại là một cái cực phẩm mỹ nữ. Lâm Hoan ở trong lòng phát ra một tiếng kinh diễm cảm thán. Lâm tiên sinh khẳng định khát nước đi, ta cái này cho ngài pha trà. Xong Lâm Hoan doanh doanh cười một tiếng về sau. Hứa Thục Văn liền rửa tay, nấu nước, lấy trà, bắt đầu phao nghệ thuật uống trà. Trà là đỉnh cấp Bích Loa Xuân, nước là trên núi phụ cận đánh tới nước suối. Hứa Thục Văn động tác yêu nhã tự nhiên, pha trà thời điểm trên người nàng có một loại hài hòa tự nhiên vẻ đẹp. Nhìn Lâm Hoan trong lòng không ngừng tán thưởng, đợi đến phao hảo về sau, Hứa Thục Văn liền nâng chung trà lên cung kính hướng Lâm Hoan chuyển tới. Lâm Hoan tiếp nhận cái chén uống một ngụm, cửa vào nước ngọt phương ngọt, dư vị kéo dài, không khỏi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hứa Thục Văn doanh doanh cười một tiếng, tiếp tục pha trà, hai người cứ như vậy uống trà, khách sáo nói chuyện phiếm. Lại thật lâu không có thể đi vào chủ đề. Đang lúc Lâm Hoan cảm thấy kỳ quái thời điểm, bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến một trận oanh minh tiếng động cơ. Chỉ chốc lát, một tên nam tử trẻ tuổi cùng một tên khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân đi đến. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy ngồi tại chủ vị Lâm Hoan sau chính là ngẩn người. Tiếp lấy ngữ khí có chút cứng nhắc mà hỏi, tỷ, người kia là ai a? Hứa Thục Văn oán trách chừng mắt liếc hắn một cái nói. Vị này chính là ta đề cập với ngươi vị kia tới chợ quyền võ học cao thủ Lâm tiên sinh. Tiếp lấy nàng lại tràn đầy áy náy đối với Lâm Hoan giới thiệu nói. Đây là ta nghĩa đệ Hứa Lợi Cường. Ta cái này nghĩa đệ bình thường làm việc luôn luôn tùy tiện. Nếu có va chạm chỗ còn xin Lâm tiên sinh chớ trách. Lâm Hoan không thèm để ý khoát tay áo. Sau đó cúi đầu tiếp tục uống trà, thấy thế, Hứa Lợi Cường ngữ khí càng thêm cứng nhắc nói, uy, họ Lâm, tại trong nhà của ta ngươi còn mang phá kính râm làm cái gì? Có phải hay không nhìn thật xấu không dám gặp người a? Còn có? Ngươi tính cái gì võ học cao thủ a? Có ta Lý Thúc lợi hại sao? Cảm tạ thư hữu 2119100 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ băng trần 1888 sách tệ khen thưởng. Kênh thứ 2 đưa đến. Cầu ủng hộ, cách chương.